Thố Vương Tiên Lộ, chương 61, Bạch Thành Võ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất vội rời đi, nhiều người thấy hắn thì khả người của ma môn cũng sẽ dò ra được, nếu đã giấu vậy thì không để người khác biết ta đang ở trong thành, chờ khi có cơ hội gặp người của tông môn khi đó có được sự bảo hộ của họ hãy ra mặt. Đây cũng là lần đầu hắn đối chiến với người khác, lại là một thiếu gia quen thuộc trong Hắc Hổ Bang, cũng may là mới hấp thu nội khí chưa có luyện hóa hoàn toàn, và cách vận lực cũng không thực sự ảo diệu, nếu không trận chiến hôm nay thắng bạo về tay ai cũng chưa rõ, nhưng hắn đã bị phế đi đôi tay, nhất thời không có làm phiền đến ta nữa. Loại công pháp âm độc như vậy không nên được xuất hiện thêm nữa. Tiểu Thất lui về tiệm rèn cũ nghỉ ngơi điều hòa lại khí huyết, suy tính lại mọi việc hôm nay hắn sử dụng phi hoàn, chắc chắn Tiêu Dật Phong đã ghi nhớ, không biết võ hội ngày hôm kia, hắn có đến xem không? Đôi tay bị bế chắc hẳn không còn tâm trí mà đến coi rồi, hơn nữa Hàn gia thấy có người bị thương hai tay bị phế cũng sẽ nghi ngờ không ít. Việc này tạm thời không lo bị lộ hành tung. Hắc Hổ Bang hôm nay không có bị náo loạn chút nào, việc hai tay bị phế Tiêu Dật Phong tuy đau đớn nhưng không dám công khai, nếu mọi người tra ra sự việc hắn tu luyện ma công thì sẽ bị xử tử là cách chắc, Hắc Hổ Bang cũng bị liên lụy không ít. Do đó chỉ có thể gặp riêng trưởng lão tạm thời tránh mặt một thời gian, chờ võ hội qua đi mới suy tính cách giải thích cho bang chủ được. Thiếu gia, kẻ nào lại làm người ra nông nỗi này? Nhìn hai tay đã đứt lìa, trưởng lão có chút thương xót, vinh quang chưa được hưởng mà người đã gặp đại nạn, mất đi đôi tay cảm giác rất bất lực, khó mà chấp nhận ngay được. Thiếu chủ còn suy nghĩ dược như vậy đã là không tệ rồi. Mọi việc đang thuận lợi tự nhiên lại chui ở đâu ra một tên lạ mặt phá hủy mọi việc. Hàn gia lại có cao thủ đối chọi được thâu thiên hấp khí của người sao? Tiêu Dật Phong trong lòng có chút bất mãn. Ta cũng không rõ, hắn ta thà bị hút hết nội khí nhưng đổi lại muốn phế đôi tay của ta, dường như địch ý với ta không nhỏ. Trưởng lão nghi hoặc, tên đó tu vi thế nào sao có thể nói bẻ gãy là gãy ngay được. Dù gì lúc đó người cũng có lực chiến ngang với võ sư mà. Hắn ta ra tay dứt khoát, ăn miếng trả miếng, phản công cũng không thua gì ta, khí lực còn có phần hơn tên đó, dùng phi hoàn cũng gọi là thanh thục, chính hắn dùng phi hoàn phát nát thiết phiến, cũng là phi hoàn, một đòn chặt đứt hai tay của ta. Có cao thủ dùng phi hoàn trong Bạch Thành sao? Nghe người nói kẻ này cũng ít nhất là võ sư trở lên, mà võ sư dùng phi hoàn trong Bạch Thành lão chưa có nghe qua. Ngừng một lúc lão tiếp, thiếu gia hãy tĩnh dưỡng thương thế đã, võ hội lần này ta sẽ để ý xem kẻ dùng phi hoàn là kẻ nào, nhất định không tha cho hắn. Lão hay tung tin, Hàn gia phái tên sát thủ dùng phi hoàn ám toán ta, tin này truyền ra Bạch Thành kẻ không tin cũng nghi ngờ, lại thêm ta vắng mặt trong kỳ võ hội chắc chắn sẽ náo loạn một hồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Bạch Thành luận võ đại hội sắp bắt đầu rồi, nhưng ngày náo nhiệt nhất lại là hôm nay, trước khi võ hội bắt đầu một ngày, mọi người ai cũng vui vẻ, kỳ vọng trong võ hội người thân của mình sẽ đạt được kết quả tốt, ít nhất cũng có được phần thưởng mang về, nhưng sau khi võ hội bắt đầu sẽ có người thắng kẻ thua, kẻ phục người bất phục, mọi người sẽ có những xúc cảm riêng, khó mà giữ được không khí chung như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với võ đồ chỉ cần có tư cách tham dự đã có được 500 bạch kim và một bình hồi khí đan, tuy chiến đấu, luận võ có chút nhàm chán không ác liệt nhưng lại là trọng điểm đối với thế lực tông môn, cho nên dù là trẻ nhất nhưng lại được nhiều người quan tâm nhất, họ cũng muốn xem trong lớp trẻ của Bạch Thành liệu có thiên tài nào sẽ được khai thác đây. Võ giả thì tốt hơn một chút khi tham dự vòng ngoài đã được 1.000 bạch kim và 3 bình hồi khí đan và một bộ yểm tâm giáp do Hàn gia cung cấp, võ sư là cấp độ luận võ cao nhất thưởng 5.000 bạch kim và 5 bình hồi khí đan, một bộ bạch ngân giáp và một bạch ngân kiếm. Tùy thuộc vào thành tích đấu loại mà phần thưởng cũng sẽ tăng thêm. Hạng nhất nhì ba sẽ có được phần thưởng đặc biệt, ngoài ra còn được gặp trực tiếp đại diện của tông môn, được cao nhân đích thân chỉ điểm về con đường võ đạo, nhưng nhân vật ưu tú biểu hiện tốt dù không lọt vào ba người mạnh nhất cũng sẽ có cơ hội này. Bảng thông báo dài loằng ngoài được dán bên ngoài luyện võ các thu hút rất nhiều người đến xem, họ thi nhau bàn tán về lần võ hội này, thêm nữa nhân vật thuộc bảy thế lực lớn cũng sẽ đến luyện võ các hôm nay, họ sẽ ở lại trong đó không ra ngoài cho đến khi võ hội kết thúc, việc ăn uống nghỉ ngơi đã có luyện võ các sai người lo liệu, cũng chính lúc này đây, những đệ tử tinh anh lâu ngày mới trở lại cũng khiến mọi người ầm ĩ một hồi. Nhìn xem là người của Đông Thành Lăng gia họ đến rồi kia. Tên kia là Lăng Thiên phải không, nhìn có chút quen mắt, những người còn lại là ai vậy? Hai người đi đầu là võ sư của Lăng gia, trông họ lớn tuổi như vậy mà. Còn nữ tử che mặt hình như là Lăng Mộng, là một nữ tu luyện giả rất ít khi có mặt trong Bạch Thành, lại thêm hai nam tử phía sau, là Lăng Vũ và Lăng Dực, còn mấy người phía sau hình như mới là võ đồ thôi. Nữ tu luyện giả, Bạch Thành có rất ít nữ nhân chịu làm tu luyện giả a, những người như vậy tính khí như đàn ông vậy, nhưng sao nhìn nữ nhân kia lại có vẻ yểu điệu như thế? Aza được xếp vào đệ tử tinh anh đâu phải người thường, hơn nữa còn là một thiên tài phong vân của Bạch Thành đấy. Đoàn này vừa đi vào thì nhóm khác lại tới, Hắc Hổ Bang và Hàn Gia đến cùng lúc sao? Hai bên vốn không có xích mích gì nhưng hôm nay thấy nhau lại nhìn nhau như có thù từ lâu vậy, Hàn Gia chủ nhìn đối phương tất nhiên là không thuận mắt vì mới đây, nhị thiếu gia của họ lại đến Nam Thành làm loạn giết người cướp đoạt nội khí. Nhưng Tiêu Chấn Hùng sao cũng nhìn đối phương cũng hận thù như vậy, chuyện này cũng lạ, không lẽ người cũng biết việc con trai mình bị phế đôi tay. Tiêu huynh, hôm nay mấy nhi tử của huynh đều không tham dự sao? Nhắc đến việc này khác nào chọc vào chỗ ngứa của Hắc Hổ thiếu chủ thì đi tu luyện rồi không có trở về, Tiêu Dật Phong thì bị người khác phế, Tam tiểu thư thì tính khí thay đổi cả ngày lêu lổng không lo tu luyện. Cả ba người đều là con của Tiêu Chấn Hùng vậy mà không ai tham dự võ hội. Lẽ ra còn có cơ hội nhưng Hàn gia các ngươi ám toán con trai thứ của ta. Trước giờ chúng ta không thù oán sao Hàn huynh lại ra tay tàn độc như vậy? Là con trai ngươi đến mỏ khoáng giết người của ta trước. Không bằng cớ ngươi vu khống đặt điều. Hàn gia chủ hừ lạnh, con trai ngươi tu luyện ma công chỉ bị phế đôi tay là may rồi, còn ở đó mà rảo biển. Hai bên tranh luận một hồi thì đi vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ở ngoài thì lời đồn thổi sẽ càng nhiều, nhưng chỉ từ đó thôi cũng đã có tin đồn lan ra khắp nơi rồi, nhưng vụ việc này sẽ được làm rõ sau khi võ hội kết thúc. Hiện tại mọi nhân chứng đều đã đi vào trong, và không còn chuyện gì quan trọng hơn tại võ hội tranh đoạt vị trí, phân lại địa bàn. Nhưng tình thế hiện nay cũng chẳng có gì khác ngoài so với mấy năm trước, Lăng gia vẫn có lợi thế nhiều hơn vì có quan hệ tốt với thành chủ, Hàn gia đứng sau và Hắc Hổ đứng cuối, và lần này họ có thê thảm hơn chút khi không có ba người con của Tiêu Chấn Hùng. Trước đây nhờ ba người mà vẫn giữ được chút thể diện nhưng lần này thì biết trong vào ai đây, hai võ sư không có tiến bộ gì đặc biệt, ngoài Ngô Thừa Long là đệ tử tinh anh thì chỉ còn Ngô Diệm là có biểu hiện tốt hơn cả, nhưng từng đó liệu có đủ để họ đạt tin tưởng, kỳ vọng không? Trong khi Hắc Hổ Bang thực lực không đồng đều chỉ dựa vào một số cá nhân nổi bật, thì Hàn gia đệ tử tinh anh thực lực lại có chút tương đồng nhau, mỗi người manh một thứ kết hợp với nhau lại thập phần lợi hại. Thứ hạng của Hàn gia lúc nào cũng ổn định, nếu họ có quan hệ tốt với thanh chủ thì có thể xếp hạng nhất A, chỉ tiếc mấy đứa con trai của Hàn gia chủ lại không hợp khẩu vị của quận chúa. Hôm nay tiểu thất cũng đi đến xem qua thông báo, hắn là đăng ký với tư cách võ sư, theo kế hoạch thì ngày cuối cùng mới phải lên thi đấu, luyện võ, nhưng không vì thế mà hắn không đến đây vào ngày mai, võ hội là sự kiện lớn nên hắn cũng muốn xem từ đầu đến cuối, thêm nữa biết đâu có cơ hội gặp lại Mộng Lăng hoặc người của tông môn, nếu tông môn không bảo hộ được thì hắn cũng chỉ còn cách chạy thật xa khỏi nơi đây. Khác với thi sinh tham dự từ các thế lực tu luyện giả tự do không có được ở bên trong luyện võ các, đối với người khác thì tu luyện giả cũng chỉ làm nền cho người của những thế lực kia mà thôi, bản thân họ không có điều kiện tu luyện tốt, chỉ mong tới ngày này có thể kiếm chút phần thưởng. Phần lớn họ sẽ bị loại sau vòng đầu tiên, những người may mắn không gặp phải đại diện từ các thế lực thì có thể vào đến vòng 2, nhưng cũng chỉ dừng lại tại đó, không tiến thêm được. Ôi mọi người nhìn xem, là quận chúa và người của thành chủ. Cô tưởng là bọn họ ở trong luyện võ các từ trước sao giờ này mới đến. Vậy là ngươi không biết rồi. Luyện võ các mấy ngày trước đều dọn ra cho an bị cho việc tu sụp, các học viên ở đây đã di chuyển sang các doanh trại ngoài thành nơi các đô úy đóng quân rồi. Mà quận chúa này nhìn cũng được nhưng không có được thon thả lắm a, người đó không có phải tu luyện giả, cả ngày chỉ hẹn hò bàn luận thi ca, ăn uống là chính, không phát phì là may lắm rồi. Kể cũng đáng tiếc a, không biết trong võ hội này ai vì nàng mà dốc sức đây. Tiểu thất cũng đứng gần đó nghe nhắc đến quận chúa cũng tò mò ra xem. Đây là con gái thành chủ sao, dáng người có chút đẫy đà nhưng nghe nói niên kỷ vẫn còn nhỏ, không biết sau này còn như thế nào đây, Tiêu Dật Phong lại có chiêu đến lấy cảm tình người này sao? Chắc hắn cũng mệt mỏi lắm, chả trách mới đến như ý lâu dài khây vào đêm khuya. Nhưng đáng chú ý hơn là đi phía sau người quận chúa ngoài một số người hắn không quen thì nhận ra được hai người Tiểu Hà và Đông Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đó trước đây còn có mâu thuẫn sao giờ này lại cười nói vui vẻ như vậy, mâu thuẫn đã giải trừ à, mà như vậy cũng tốt, chỉ ít Đông Tử cũng có số má, Tiểu Hà không lo bị bắt nạt nữa. Mà Tiểu Thất cũng chưa có nhìn thấy Tiểu Hà biểu hiện ra sở học bao giờ. Trong thời gian ngắn mà có được danh ngạch tham dự võ hội, tư chất và nỗ lực không phải bình thường. Cách chương.